Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhìn nét cười vui vẻ của cô. Cho tới bây giờ, anh chưa từng thấy cô cười như vậy. Nhưng cô một mình trong phòng làm việc, vì một cuộc điện thoại, vì một tên nhóc lông mao còn chưa dài, cô bật cười. Cô thích tên nhóc đó sao? Không, người cô yêu là anh, nhưng cô chưa từng cười với anh bao giờ. Hai người luôn dương cung bạt kiếm, ngoại trừ ân ái ra, không có thời điểm chung sống hòa bình, chỉ có liên tục cãi vã và giằng co. Anh ghét cô, cho dù anh hiểu cô vô tội. Nhưng anh cần đối tượng để căm thù. Từ bé mẹ đã ân cần dạy bảo anh, nếu không phải vì cô và mẹ cô, cha sẽ không lạnh nhạt như bằng với bọn họ. Anh biết mẹ chẳng qua là cần một người cùng bà chung mối thù với người đó. Bà yêu cha, nhưng trong lòng cha không có bà. Bà đau, bà hận, bà cần ai đó cùng bà căm hận, mà anh là con trai bà, là lựa chọn tốt nhất. Anh và cha cảm tình không thuận hòa, nhưng cùng mẹ sao không thân thiết được. Nghĩ như vậy, bà người gần gũi với anh nhất, ngược lại anh căm ghét cô nhất. Thật mỉa mai, một người anh hận không thể khiến người đó biến khỏi tầm mắt, cũng là người hiểu rõ anh nhất, bởi vì cô yêu anh, mà anh không yêu cô. Anh không có khả năng sẽ yêu cô, anh phải ghét cô, phải bài xích cô, giữa hai người không có khả năng, anh sẽ không giống như ý nguyện của cha, không thể làm tổn thương mẹ. Nhặt quần áo lên, Tề Thiên Kiêu đi về phía cánh cửa chung, anh mở cửa, bước chân khẽ run. Em không nên yêu thương tôi. Anh nói nhỏ, âm thanh nhẹ nhàng phiêu đãng trong không gian lặng yên. Anh trở lại nơi trốn của mình, cánh cửa thông nhau bị anh đóng lại, giống như đóng lại con đường giữa hai người. An Bối Nhã từ từ mở mắt ra, nhìn cánh cửa đang khép chặt kia, chậm rãi cụp mắt xuống, bên môi lại dâng lên một nét cười tự giễu. Không nên sao? Nếu có thể đơn giản như vậy thì tốt rồi, nếu thật sự có thể không yêu thì tốt rồi, tốt rồi. Lê Duy Đức cầm cây kéo nhỏ cắt sửa cành lá, tuy rằng đã vào tuổi trung niên nhưng ông điều dưỡng hợp lý, xem ra vẫn là một quý ông anh tuấn. Trong vòng xã hội vẫn có không ít phu nhân ngưỡng mộ ông. Khi An Bối Nhã đi vào nhà kính, liền thấy ông đeo găng tay, cầm cái xẻng nhỏ xúc đất, đổ rễ hoa lan hình cầu lên rồi cấy vào một cái bồn nhỏ khác. Cô không lên tiếng quấy rầy, dựa vào cửa nhìn hoa cỏ trong nhà kính. Hoa cỏ tại nơi này toàn bộ là do tề thúc tự tay săn sóc, cũng không mượn tay người khác. Trừ khi cùng mấy người bạn già liên hoan, chơi bóng ở lâu đài cổ này, nơi tề thúc thường lưu lại nhất chính là nhà kính. Ánh mặt trời êm dịu từ cửa sổ thủy tinh chiếu vào, cô nhìn tề thúc, mái đầu ông đã có mấy phần xám trắng, lưng vẫn thẳng tắp, nhưng năm tháng vẫn vô tình lưu lại trên người ông những dấu vết của thời gian. Cô nghĩ cuộc đời trước của cô, tề thúc so với bây giờ càng già nua hơn. Tề Thiên Kiêu lạnh nhạt khi chung sống cùng ông, mà quan hệ của Kha Lên với ông từ trước đến nay như băng giá. Tại cái gia đình này, ngoại trừ cô Lê, cũng chỉ có cô nói chuyện cùng ông. Cô biết Tề Thúc rất cô đơn, nhưng cô không có năng lực thay đổi, bởi vì cô chính là thủ phạm tạo nên tình cảm không thuận hòa trong Tề gia. Đứa nhỏ này, ngơ ngẩn cái gì thế? Tề Duy Đức buông cái sảnh nhỏ, cởi găng tay, đi tới bàn trà bên cạnh, bên trên bày bánh bích quy và trà. Ông ngồi vào ghế, chìa tay ra, ý bảo An Bối Nhã cùng ngồi xuống. Vừa nãy cháu suy nghĩ chuyện gì thế? Ông giúp cô rót một tách trà xuân. Tuy rằng sống ở Scotland, ông vẫn thích nhất là trà Trung Quốc. Hiểu rõ sở thích của chủ nhân, cô Lê chuẩn bị rất nhiều lá trà. Nếu không có, để lập tức dặn người mua về. Đâu có đâu ạ. An Bối Nhã uống một ngụm trà, tư vị ngọt lành khiến cô cười híp mắt. Trà này uống ngon thật, tề thúc kỹ thuật pha trà của chú tốt thật. Cô cười đến mức vui vẻ, đánh lừa ông. Nhưng sao Tề Duy Đức không nhìn ra tâm tư của cô bé này? Ông tự ái vỗ vỗ tay cô. Con bé ngốc, đừng suy nghĩ nhiều làm gì. An Bối Nhã hơi hơi thu hồi nụ cười. Kỳ thật, nó đúng ra là chuyện này do Tề Thúc gây ra, vô duyên vô cớ, lại muốn cuốn con vào việc nhà của Tề gia. Tề Thúc, cô nhớ mày, không thích Tề Thúc nói như vậy. Nếu không phải chú tìm được con, nhận nuôi con, bây giờ con cũng sẽ không sống tốt như thế này. Cũng sẽ không gặp anh, chỉ là... hay là anh mong ước không phải gặp cô nhỉ? An Bối Nhã mím môi, ánh mắt có chút ảm đạm. Tề Duy Đức để ý tới ánh mắt của cô, gần đây con và Thiên Kiêu ở chung có tốt không? Không hẳn vậy. An Bối Nhã nhún vai, thoải mái mà nháy mắt với Tề Duy Đức. Chú cũng biết mà, con chú rất khó chung sống. Chà, Tề Duy Đức bị vẻ mặt nghịch ngợm của cô chọc cười. Ông đồng ý gật đầu. Quả thật, đứa bé Thiên Kiêu kia đúng là rất cố chấp, cá tính lại cao ngạo, nhưng mà nó rất thông minh, chuyện gì cũng làm cực tốt, chưa bao giờ khiến ta thất vọng. Ông thản nhiên nói, biểu lộ niềm tự hào của một người cha với con trai. Những lời này chú nên nói với anh ấy, chứ nói với con làm gì. Tình cảm hai cha con căng thẳng như vậy đều bởi vì cá tính bọn họ quá giống nhau. Ai cũng cố che đậy biểu cảm thật, ai cũng cố giữ thể diện. Tên nhóc đáng ghét kia mỗi lần gặp ta đều trưng ra bộ mặt như người chết, ai mà nói tiếp được nữa. Tề Duy Đức tức giận hừ lạnh. An Bối Nhã bị bộ dạng cáu kỉnh của ông làm cô bật cười. Còn Kha Lin thì sao? Cô hỏi, tò mò về ý nghĩ của Tể Thúc với Kaelin. Hai vợ chồng xử sự với nhau như băng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net